Tốt nhất con dê, chương 1928, trong rừng cây hung hiểm. Góc truyện audio.com, Lệ Trấn Sinh thấy cảnh này sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không tốt, tiên sinh, tiểu tử này muốn chạy. Yến Tử cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, đuổi không đuổi? Lâm Vũ trơ mắt nhìn xem nhân ảnh xông vào bên đường rừng cây. Cũng không khỏi thần sắc biến đổi, sắc mặt âm u, không có lên tiếng, tựa hồ một thời gian do dự bất định, đánh bất định chủ ý, có nên hay không đuổi theo, bởi vì hắn không biết bóng người này đột nhiên vừa chạy. Đến cùng là phát hiện bọn hắn, hay là đang thử thăm dò bọn hắn, nếu như bóng người này chỉ là đang thử thăm dò bọn hắn. Vậy bọn hắn như thế đi ra ngoài, liền triệt để bại lộ. Nhưng nếu như bọn hắn không đuổi theo ra đi, vạn nhất bóng người này trên thực tế đã phát hiện bọn hắn. Vậy bọn hắn hay là bại lộ, đồng thời, còn bị bóng người này cho không công chạy mất. Tông chủ, đuổi không đuổi? Yến Tử gặp Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh, một thời gian vội vàng không thôi. Trầm giọng nói, lại không đuổi, hắn liền chạy, đuổi. Lâm Vũ trong chốc lát liền hạ quyết tâm. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn đạp một cái, đã cấp tốc vọt ra ngoài. Yến Tử cùng Lệ Trấn Sinh hai người thấy thế không nói hai lời, cũng lập tức đi theo. Lâm Vũ cấp tốc nhảy tới đối diện trên cây, vài cái tung nhảy, liền trực tiếp lướt đến uốn lượn đường đá nhỏ bên trên. Sau khi hạ xuống, phi tốc hướng phía giếng cạn phương hướng vọt tới, cơ hồ tại vài giây đồng hồ thời khắc. Liền vọt tới giếng cạn trước mặt, sau đó hắn nhanh chóng hướng phía bóng người kia vào đi trong rừng cây xông tới. Cũng may hắn theo tới kịp thời, hơn nữa trong rừng cây cây cối rậm rạp, thêm nữa lại là mặt sau dốc núi. Địa hình đá lởm chởm, bất tiện hành động, cho nên bóng người kia lúc này còn chưa chạy xa, có thể tại trong rừng cây lờ mờ nhìn thấy chớp động thân ảnh. Bóng người kia lúc này cũng phát hiện đuổi tới Lâm Vũ bọn người. Trở nên càng thêm kinh hoàng, lảo đảo hướng phía dưới sườn núi phóng đi. Thằng danh con, cho lão tử dừng lại. Lệ Trấn Sinh xông lại sau đó chửi ầm lên một tiếng. Dưới chân không ngừng, linh hoạt lấp lóe xê dịch, hướng phía dưới sườn núi đuổi theo. Khiến người ngoài ý là, hắn cùng Yến Tử hai người mặc dù sau lưng Lâm Vũ theo tới. Nhưng lại xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước, để cho Lâm Vũ cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn kỹ, mới phát hiện Yến Tử cùng Lệ Trấn Sinh là từ trong rừng cây thẳng tắp xông lại. Mà hắn tương đương lượn quanh cái ngoặt lớn, Lệ Trấn Sinh tựa hồ đối với loại này vùng núi địa hình hết sức quen thuộc. Dưới chân 10 phần linh hoạt, cấp tốc hướng phía dưới sườn núi mặt đuổi theo. Thế nhưng lúc này, đi theo phía sau hắn Lâm Vũ đột nhiên biến sắc. Tựa hồ phát hiện cái gì? Lớn tiếng kêu lên, Lệ đại ca cẩn thận. Điên cuồng nhanh vọt tới trước Lệ Trấn Sinh căn bản không có nghe được hắn lời này. Như cụ thế không thể đỡ hướng phía dưới chân núi phóng đi. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, tay phải bỗng nhiên vung ra ngân châm, cổ tay rung lên. Cấp tốc bắn về phía Lệ Trấn Sinh đùi phải chân sau chỗ cong. Vọt tới trước bên trong Lệ Trấn Sinh chỉ cảm thấy đùi phải đầu gối bên trên tê dần. Tiếp theo không bị khống chế hướng xuống một quỳ. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng phải ngã đi. Đầu tựa vào trên mặt đất. Nhanh như chớp hướng xuống phóng đi. Bất quá vừa vọt lên 2-3 mét. Liền ngã tiến vào một lùm trong bụi cỏ. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất đụng phải một tấm lưới bên trên, chỉ nghe, xoẹt xoẹt, vài tiếng giòn vang, trên người hắn y phục lại tựa như bị lợi nhận cắt nát. Cấp tốc kéo vỡ ra tới, mà cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng bỗng nhiên tê dần, trên hai gò má lập tức truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Lệ Trấn Sinh thân thể bỗng nhiên giật cả mình, bắt lại trên mặt đất nhô lên một khối rễ cây, ổn định thân thể. Mà Yến Tử tựa hồ đã nhận ra Lệ Trấn Sinh bên cạnh cái này đám cỏ bụi dị dạng. Vọt tới trước bên trong cổ tay rung lên, một đạo đen lụa cấp tốc bắn ra, trực tiếp quấn lấy đỉnh đầu ngọn cây cành cây. thân thể mãnh liệt xông lên, vượt qua lùm cây, từ trên cây bay về phía trước lướt lấy đuổi theo. Lệ đại ca, không có sao chứ, Lâm Vũ cấp tốc lao đến, một tay lấy Lệ Chấn Sinh từ trên mặt đất lôi dậy. Đồng thời vỗ Lệ Chấn Sinh đầu gối phải, đem Lệ Chấn Sinh đầu gối bên trong ngân châm chụp đi ra. Lệ Chấn Sinh vội ý thức sờ một cái chính mình mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ nhiều một đạo số cm vết đao. Chính không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Bị thương ngoài da, không sao, Lâm Vũ mắt nhìn Lệ Chấn Sinh vết thương. Tiếp theo dắt lấy Lệ Chấn Sinh thân thể đi lòng vòng. Gặp Lệ Chấn Sinh trên thân chỉ có y phục rách, không có thương tổn đến da thịt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, đây là có chuyện gì à? Lệ Chấn Sinh thần sắc kinh ngạc hỏi. Tiếp theo bỗng nhiên quay đầu hướng phía hắn vừa rồi rơi xuống cái kia đám cỏ nhìn lại. Lâm Vũ lúc này chạy tới cái kia đám cỏ trước mặt. Tiếp theo đưa tay hướng trong bụi cỏ nhẹ nhàng vồ một cái. Sờ đến mấy cây căng cứng kim loại dây nhỏ. Chỉ gặp những kim loại này tia một mực buộc chặt ở chung quanh trên cây. Lẫn nhau lộn xộn giao nhau, phảng phất một chương rắc rối phức tạp lưới, cao chừng 2 mét có thừa, bề rộng chừng mấy mét thậm chí hơn 10 mét, là tơ kim loại, Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, Lệ Chấn Sinh tiến đến trước mặt xem xét, phát hiện những kim loại này tiêm mảnh như sợi tóc, trong tim không khỏi run lên bần bật, trong nháy mắt lưng run rẩy. Sợ không thôi, nếu như vừa rồi nếu không phải Lâm Vũ kịp thời đem hắn đánh bại. Dựa vào hắn cực kỳ nhanh chóng độ cùng cực lớn lực đạo hướng tơ kim loại trên mạng xông lên. Não đại khẳng định đã bị cắt mất, thân thể chỉ sợ cũng biết tiếp theo bị cắt thất linh bát lạc. Trực tiếp bị tươi sống phân thây. Cách chương.